Ma Tước Tướng Quân, chương 26, mầm mống phản loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm trước trong lúc họp hội nghị cấp cao, một số tướng lãnh và địa chủ quyền lực trong thành đã đề xuất ý kiến đầu hàng, mặc dù Hồng Anh đã bắt giam vài kẻ cầm đầu để cảnh cáo, nhưng vẫn có một bộ phận không nhỏ ngầm chống đối. Chàng mới nhậm chức vụ thành chủ được hơn năm, uy tín còn chưa có đạt đến mức tuyệt đối. Một số kẻ muốn bảo toàn địa vị và gia tộc, có khi còn cấu kết với kẻ thù cũng nên. Tướng sĩ không đồng lòng. Việc giữ vững thành trì sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Mà các thế lực ở kinh thành cũng tuyệt không có động tĩnh gì. Đúng lúc này lại một loạt mũi tên mang theo thư chiêu hàng được bắn vào trong thành. Đã có lệnh nghiêm cấm dân chúng nhặt thư, nhưng cũng không tránh khỏi có kẻ lén lút phao tin. Hồng Anh cầm lấy một lá thư quân sĩ trình lên đọc lướt qua. Đại tướng Sân Lống chỉ dụ, tất cả tướng sĩ cùng bách tính trong thành Arian ngừng việc chống cự. Đại quân Sang tuy có thể dùng sức mạnh nghiền ép tất cả, nhưng vì không muốn nhìn cảnh đầu rơi máu chảy, sinh linh đồ thán nên tất cả mau chóng mở cửa thành đầu hàng. Tướng quân ta có lòng trắc ẩn để một cửa thành cho những kẻ chống đối rời đi. Thời hạn cuối cùng là giờ thìn 3 ngày sau, nếu khư khư cố chấp thì thành phá người vong, tất cả những kẻ chống đối sẽ chu di cửu tộc. Kính thư, đại tướng Sân Lống, tên khốn kiếp. Hồng Anh xé nát tờ thư gầm lên giận dữ. Kẻ địch dùng chiến thuật lung lạc này quả thực là vô cùng hèn hạ. Quân sư Tuân Đen thấy chủ tướng nổi giận thì khẽ hắng giọng nói. Ta có một kế sách thế này, nhưng trước tiên chủ công cần phải gặp một người. Là người nào, hắn hiện đang ở đâu? Hiện ta đã phái người đón hắn vào đợi sẵn trong phủ tướng quân. Trong thành có rất nhiều gián điệp nên cần phải tiến hành bí mật một chút. Tốt, vậy chúng ta lập tức hồi phủ. Tuân mệnh. Xuất hiện trước mặt Hồng Anh là một thanh niên nho nhã mặc bộ trường sam màu xanh. Khuôn mặt trẻ tuổi thư sinh nhưng lại có ánh mắt vô cùng sắc bén. Chắc hẳn là một người đại trí tuệ. Bên cạnh hắn là một hắc y nhân dong dỏng cao, khuôn mặt được che kín bởi một chiếc mặt nạ bạc. Hắn lặng yên đứng đó mà toát ra sự nguy hiểm đến tột cùng. Kẻ này võ công chắc chắn đã vào hàng thượng thừa. Nó tạo cho Hồng Anh một cảm giác uy bức. Rất hiếm người khiến chàng có cảm giác như vậy. Quân sư Tuân Đen liền mở miệng giới thiệu trước. Chủ công, đây là hai vị tham tướng dưới trướng quốc vương Pantheon Macedonia, họ mới đến gặp ta vào đêm hôm qua. Phó quân sư Kami cùng tham tướng No Name của liên quân Greek Macedonia ra mắt tướng quân, thì ra là hai vị đại giá quang lâm. Quân sư Kami là đại trí đương thời, ngưỡng mộ đã lâu. Vị này chắc hẳn là Master E, thủ lãnh tổ chức bóng ma lừng lẫy. Không dám, không dám, tướng quân một trận đại phá quân địch, chém đầu hồ tướng Hoàng Hùng, đánh lui sư đoàn kỵ binh hồ báo dưới trướng Sân Lống. Quả là hào kiệt đương thời, hai vị quá khách sáo rồi. Hồng Anh hổ thẹn không dám nhận, hôm nay đến đây chắc hẳn có việc quan trọng, xin hãy nói vào chuyện chính. Được, chúng ta vốn đứng chung một trận tuyến, tổ chức của ta có mặt khắp nơi, mới đây nhận được một vài tin tức bất lợi với tướng quân. Liền lập tức mang theo quân sư Kami tới đây báo cho tướng quân biết, đồng thời đề ra kế hoạch chống lại quân xâm lược. Tốt quá, nguyện nghe tường tận. Bốn người họ bí mật bàn bạc suốt cả đêm hôm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, quân sư Tuân Đen âm thầm mang hai người rời khỏi phủ. Họ đã vạch ra một mưu kế chống lại chiến thuật tâm lý chiến của Thần Long, đồng thời răng ra một mẻ lưới bắt hết những kẻ phản bội. Việc này tiến hành vô cùng bí mật, ngoài bốn người bọn họ cũng chỉ có tướng quân Chip Boy chó điên đang dưỡng thương được biết đến mà thôi. Giờ sửu đêm hôm sau, chống điểm canh vừa dứt, có một đội binh lính khoảng 3.000 nhân mã lặng lẽ tiến về phía cửa thành phía nam. Nơi đây vốn do một tiểu tướng dưới trướng mãnh tướng Việt BM chấn giữ. Cổng này không có bị tấn công nên quân trấn thủ cũng không quá đông. Chỉ có khoảng vài trăm binh sĩ, dẫn quân là chiến tướng Kít, người bản địa thuộc tầng lớp địa chủ trong thành. Khi đến gần, Kít liền thúc ngựa tiến lên giơ cao lệnh bài nói lớn. Tướng quân có lệnh, tất cả quân phụ trách cửa thành nam lập tức rút về. Ta được bổ nhiệm tới trấn thủ nơi đây. Phía cửa thành liền có vài người chậm chậm tiến đến. Họ đều đội những chiếc mũ rộng vành che hầu hết khuôn mặt. Có thể cho ta xem qua lệnh bài không? Một người tiến ngựa tới gần giơ tay ra phía trước cất tiếng hỏi. Không đúng, ngươi không phải tướng trấn thủ mọi khi. Ngươi là ai? Kít nghi hoặc hỏi lại đưa tay sờ vào bảo kiếm bên hông. Thì ra là tướng quân Kít, ta là Chip Boy chó điên, có lẽ ngươi cũng đã từng nghe qua. Lời chưa dứt, bá long đao đã bất ngờ chém tới. Tướng Kít phản ứng cũng không chậm, trường kiếm rút nhanh khỏi vỏ đưa lên ngang trước mặt chống đỡ. Võ công cùng phản xạ đều vô cùng mau lẹ, thế nhưng kẻ hắn đối đầu đâu phải tướng lãnh tầm thường. Bá Long đao trong tay hắn uy danh hiển hách khắp cả vùng biên giới phía đông của Persian. Bảo kiếm lập tức gãy làm đôi, đao pháp không mảy may dừng lại chút nào. Trực tiếp bổ một đường từ đỉnh đầu tướng Kít đến tận thắt lưng. Máu tươi bắn ra xối xả. Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến đám lính thân vệ phía sau không kịp phản ứng thì chủ tướng đã chết. Phía sau Chip Boy cũng bất ngờ xuất hiện một đội cung thủ vài nghìn người. Tên đã lắp sẵn trên dây chỉ chờ lệnh là lập tức xạ kích. Phía sau cũng xuất hiện một đội kỵ binh đông nghìn nghịt. Hai người đi đầu chính là hai mãnh tướng Tịnh Văn và Hoàng Lan dưới trướng tướng quân Hồng Anh. Chip Boy chó điên giơ cao chiến đao đầy máu hét to. Tất cả buông vũ khí đầu hàng. Kẻ nào chống cự lập tức giết không tha. Tên phó tướng của tướng Kít do dự một chút rồi xuống ngựa ném vũ khí quỳ xuống. 3.000 binh lính phía sau cũng đồng loạt buông vũ khí đầu hàng. Chủ tướng đã chết rồi, bọn chúng còn bị vây kín tứ phía. Lúc này chống cự chỉ có con đường chết mà thôi. Thâm tâm bọn chúng cũng không muốn làm phản, chỉ là do tình thế bức bách mà thôi. Cùng lúc đó tại phủ đệ của một vài gia tộc lớn trong thành cũng đồng loạt bị phong tỏa. Tướng quân Hồng Anh đích thân chỉ huy quân đội bắt sạch những tên phản loạn. Tổ chức bóng ma đã chuẩn bị sẵn cho chàng một bản danh sách. Tất cả những kẻ mưu đồ bất chính đều nhanh chóng bị bắt sống hoặc hạ sát. Bọn họ tung một mẻ lưới lớn bắt gọn toàn bộ những tên đầu sỏ. Dập tắt âm mưu mở thành đón quân địch vào đánh hạ thành từ trong trứng nước. Cách chương.